giống như anh đang hưởng thức món bánh ngọt như con ruồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.